Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, không biết tên hòn đảo. Thuyền hải tặc theo gió lớn trên biển cả lăng bạt kỳ hồ. Không biết qua bao lâu, rốt cục sau cơn mưa trời lại sáng. Tầng mây dày đặc bên trong bắn ra một đạo ánh nắng. Trên mặt biển sóng nước lấp loáng, bọt nước đập đánh vào trên bờ. Thủy triều xuống thời điểm đem nhảy nhót tưng bừng cá bước biển lưu tại bãi cát bên trong. So kho đạo phổ hào theo sóng đứng tại nào đó tòa đảo bờ miệng. Trên thuyền cột buồm chính xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn. Bong tàu bên trên bừa bộn một mảnh. Không chỉ có là ngoài khoang thuyền mặt phá hư nghiêm trọng. Chủ thất bên trong bàn ghế loạn thành một đống. Trong kho rượu vén đến khắp nơi đều là đồ ăn loại hình đều bị thẩm thấu nước biển thấm ướt mốc meo. Khó mà dùng ăn. Bác ghi tại trong khoang thuyền một lần nữa kiểm lại một chút nhân số. Thủ hạ hải tặc lần này tai nạn trên biển bên trong mất mạng không ít người. Số đo một cái tử giảm mạnh đến 20 cái tả hữu. Không thể tưởng tượng chính là mặt chữ Điền Hoa Tiêu thế mà may mắn sống tiếp được. Cái này hỗn đản, tại mưa dai vòi rồng hình thành trước đó. Để trên thuyền tài công cùng thủy thủ tiếp tục tiến lên. Hơn nữa còn lời thề son sắt hướng mình cam đoan tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nếu như không phải bác ghi trước kia trải qua một lần loại tình huống này lại ký ức vẫn còn mới mẻ. Chỉ sợ lần này so kho đạo phổ hào liền muốn tại vòi rồng trung tâm bị xé nứt. Toàn thuyền người sợ là muốn không một may mắn thoát khỏi táng thân bụng cá. Dù vậy, chiếc thuyền này cũng tổn thất gần nửa nhân thủ. Đối với cái này kẻ cầm đầu, bác ghi đè xuống lửa giận trong lòng. Tạm thời không có tìm hắn tính sổ sách. Dù sao hắn là trên thuyền duy nhất Hoa Tiêu. Trước mắt nhìn tới vẫn là không thể rời đi cái này hỗn đàn. Bất quá bây giờ bác ghi càng thêm cảm nhận được rõ ràng trên biển cả có một cái ưu tú Hoa Tiêu là quan trọng cỡ nào. Cái này khiến hắn âm thầm quyết định một ý kiến. Bỏ ra thời gian rất lâu ổn định hạ tâm tình. Bác ghi phái người đem trong thuyền nên tu được tu. Nên quét dọn quét dọn. Mình cũng không có tranh thủ thời gian. Tự mình dẫn đầu làm việc thu thập. Mohatji cùng Kabaji thấy thế. Cũng đàng hoàng động thủ. Hỗ trợ tu chỉnh trong thuyền bộ. Hải tặc nhóm cảm xúc mặc dù trầm thấp. Nhưng là bác ghi cùng hai cái cán bộ động tác để bọn hắn thoáng tâm rộng. Làm việc hiệu suất tăng lên không ít. Đem thuyền trong phòng sự tình xử lý không sai biệt lắm. Buồng nhỏ trên tàu lớn cửa bị mở ra. Bác ghi đi tới bong tàu bên trên. Nhìn xem bị phá hư cột buồm, trong lòng khó mà tránh khỏi thở dài một hơi. Lần này tai nạn trên biển đem kế hoạch của hắn tất cả đều làm rối loạn. Cột buồm bị phá hư, đồ ăn mốc meo, rượu vung vãi, nhất là hắn hoàn toàn không biết mình phiêu lưu đến cái nào tòa đảo. Cũng không có khả năng lại thuận lúc đầu đường thuyền. Kể từ đó muốn lại đi tìm nguyên mục đích, tốn hao thời gian khẳng định phải càng dài. Ánh mắt của hắn từ cột buồm bên trên dịch chuyển khỏi. Quay đầu nhìn xem mảnh này hòn đảo. Tầm mắt bên trong là vô ngần rừng rậm nguyên thủy. Nơi xa đảo cuối cùng cao cao đứng vững lấy ba tòa nguy nga sơn phong. Đột nhiên, rừng cây ở giữa chuyển đến. A cong thanh âm. Đón lấy, một người mặc áo da thú phục. Hốc mắt bốn phía thoa kỳ quái đường vân thiếu niên chui ra. Hắn một cái tay kéo lấy một cái lợn rừng thi thể. Ngạc nhiên mà nhìn trước mắt thuyền hải tặc. Hét lớn, là chưa thấy qua hải thú nguyên liệu nấu ăn. Đồng thời chỉ vào trên thuyền Bắc Ghi. Còn có hải thú trên thân thể ký sinh nguyên liệu nấu ăn. Thu hoạch lớn. Tiểu quỷ này là thằng ngu dã nhân sao? Còn có, ai là nguyên liệu nấu ăn? Bắc Ghi mặt đen lại mà nhìn trước mắt thiếu niên. Trong khoang thuyền phần lớn lộn xộn đều dọn dẹp không sai biệt lắm. Hai cái cán bộ đi tới bong tàu bên trên. Lau mặt một cái bên trên mồ hôi bẩn. Đang định đi ra bên ngoài thổi xuống gió biển. Đột nhiên sinh lòng không ổn. Hai người đồng thời hạ eo. Một trận mười phần gió mát tại bọn hắn trên gương mặt phất qua. Mohatji không có chút nào khẩn trương cảm giác đứng thẳng người lên. Kabaji. để ngươi nắm phúc của ta. Vừa ra tới liền liền thổi tới lạnh như vậy thoải mái gió biển. Ân, nửa mặt người, người thế nào? Chỉ gặp Kabaji hạ eo thời điểm, bị Zoro chém vào trên ngực vết đao đột nhiên băng liệt. Máu tươi giếng phun, thân thể run rẩy ngã xuống bong tàu bên trên. Mohaji con mắt trừng lớn, ngồi xổm xuống không ngừng lay động Kabaji thân thể. Khẩn trương nói ra, uy uy uy, người không phải là gió phá chết đi. Kabaji vô lực nghiến răng nghiến lợi. Hỗn đản lông trắng, người đừng dung, lại giao ta liền chết thật. Đồng thời, bác ghi thân thể bị sắc bén lỗ hổng cắt thành hai nửa. Nửa người trên lơ lửng giữa không trung, ôm cánh tay trước ngực. Đánh giá thiếu niên này, đối phương vũ khí có chút ý tứ. Mặc áo da thú phục thiếu niên xòe tay phải ra, tiếp nhận không trung cực tốc bay lượn trở về kỳ lạ về lực tiêu. Ngạc nhiên nhìn một chút thân thể chia làm hai đoạn bắc ghi. Trầm mặc một lát, bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Ta đã biết, là đứng thẳng lát cá sống. Ngươi cái này ngu ngốc đang nói cái gì đồ vật. Bắc ghi trên trán xuất hiện gân xanh u cục. Thiếu niên sờ lên cằm, chỉ vào bắc ghi cái mũi đỏ nói ra. Chẳng lẽ là anh đào đứng thẳng lát cá sống. Bắc ghi hai tay sáng lên chỉ thủ. Cả giận nói. Ta lập tức đưa ngươi đi hoàng tuyền lộ. Chờ một chút, bác ghi thuyền trưởng, Mohaji đại nghĩa đỉnh nhưng đứng ở bác ghi trước người. Ánh mắt nặng nề mà nhìn xem đối phương. Kabaji mặc dù hèn hạ vô sỉ, là một cái 10 phần âm hiểm tiểu nhân. Nhưng hắn cũng là ngã kính trọng đối thủ. Tên tiểu quỷ này hại chết Kabaji. Ta hôm nay muốn thay đối thủ của ta. Kiêm đồng bạn báo thù. Nói xong. Mohaji thả người nhảy xuống bong tàu, hướng về sau nhìn một cái, tựa hồ dẫm lên thứ gì, hắn không có để trong lòng, nhìn chăm chú lên thiếu niên ở trước mắt, yêu yêu đọc sách phía sau quyển quyển bọt nước đập, tựa hồ tại đáp lại nam nhân ở giữa bi tráng hữu nghị. Kabaji cánh tay lưu lại Mohaji dùng sức hướng phía dưới dẫm đạp lúc thật sâu dấu chân. Hắn miệng phun máu tươi. Hữu khí vô lực nói, hỗn đản lông trắng, chờ ta thương lành, ta nhất định sẽ giết ngươi. Đứng trên bong thuyền Bắc Ghi không có ngăn cản Mohaji. Nếu như đối phó một cái nơi đó thổ dân cũng cần tự mình xuất thủ. Kia chính mình cái này thuyền trưởng nên được cũng quá không thể diện. Rikchi, Mohaji chỉ về phía trước, lập tức sau lưng thoát ra một đầu sư tử, mở ra huyết bồn đại khẩu. Lấy dọa khóc người bình thường bộ dáng trừng mắt ra thú thiếu niên. Ra thú thiếu niên không có lộ ra vẻ mặt sợ hãi, mà dùng ngón tay tại dưới mũi trà sát, hưng phấn kêu to, sống nhờ trên người hải thú sư tử nguyên liệu nấu ăn. Rikchi, xé nát hắn, theo Mohaji phát động mệnh lệnh, Rikchi móng vuốt trên mặt đất bới đào, trong lỗ mũi hừ ra hai đạo bạch khí. Trong nháy mắt nhảy lên hướng về phía trước, lấy vô cùng tấn mãnh tốc độ trong nháy mắt kéo gần lại cùng đối phương khoảng cách. Gia thú thiếu niên khóe miệng cong lên một đạo đường cong. Ánh mắt lập tức lộ ra một cỗ cùng non nớt diện mục tương phản lăng lệ hàn mang. Trên tay kỳ lạ boomerang vèo một tiếng ném ra ngoài. Hướng Rikchi vọt tới, boomerang một đầu là cùn khí, bên kia là lưỡi đao sắc bén. Trên không trung lượn vòng hình thành kinh khủng mâm tròn, thẳng tắp hướng phía Rikchi đầu gọt đi. Rikchi vội vàng cảm nhận được trước mắt loại này kỳ quái vũ khí lợi hại. Phanh lại bước chân, thân thể to lớn lộn một cái, cùng boomerang giao thoa mà qua. Thế nhưng là boomerang chuyển qua một vòng, nhanh chóng về tới thiếu niên tay thượng, hạ một nháy mắt lại bị thiếu niên ném ra. Trên không trung xẹt qua một đạo mâm tròn tàn ảnh. Lúc này Rikchi thân thể phục trên đất. Còn không có không kịp phản ứng né tránh. Boomerang đã bay đến trước mắt của nó. Biến thành sắc bén hàn mang. Tình thế trong nháy mắt trở nên tràn ngập nguy hiểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,